Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Lão Minh Mị và Lâm Nhị ngồi ở phòng khách, Tần Dĩ Duyệt nhẹ nhàng đi vào phòng bếp. Quả nhiên thấy Tần Thu Dương và Hạ Gia Minh mặc tạp dề bận rộn ở trong phòng bếp. Tần Dĩ Duyệt giơ ngón tay cái với hai bà mẹ. Hai người quá có chiêu thu phục chồng rồi, câu bí quyết. Lúc nào Kiều Yến cũng có thể tích cực làm bếp như vậy đây nhỉ? Lâm Nhị cười nói. Trong nhà, người có tay nghề nấu nướng tốt nhất chính là Kiều Yến. Ai bảo con thương thằng bé, không nỡ để hai tay nó dính vào phòng bếp đây. Anh ấy đi theo con đường cao lãnh như vậy, con kinh sợ, không dám sai anh ấy đâu. Tần Dĩ Duyệt đặt hoàng tỷ xuống đất, giới thiệu. Ba mẹ, hôm nay nhà chúng ta có thêm một khách mời nhỏ, là bạn của Tiểu Bảo. Ồ, được, đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Bảo đưa bạn về nhà làm khách hay sao? Lâm Nhị cười nói, giơ tay về phía Hoàng Tĩnh. Bé ngoan, lại đây để bà nội nhìn một cái nào. Hoàng Tĩnh ngại ngùng đi tới, để Lâm Nhị ôm cậu. Lạc Minh Mị thì đã đặt Tiểu Bảo lên đầu gối. Tần Dĩ Duyệt vào phòng bếp xem một chút. Hai vị bạn, có cần con giúp gì không ạ? Con có thể thái rau, vứt rác, rửa rau, quả thực, hạng người toàn năng. Không cần, con và mẹ của con cứ ngồi chờ ăn đi. Hạ Gia Minh đáp. Trong lúc nói chuyện, giơ tay chặt xuống, nhanh chóng tạo thành một vòng rất đẹp. Tần Dĩ Duyệt nghiêng đầu, nhìn bả vai Thần Thu Dương, nhìn tới mức khuôn mặt giật giật. Ba, kỹ thuật này của ba học được của Nam Tường sao? Quá tuyệt đi. Thật ra cũng rất muốn đi. Nhưng Lam Tường không chịu nhận người lớn tuổi như ba. Hạ Gia Minh cười nói. Phải ra ngoài gặp gỡ nhiều. Có thời gian rảnh, nghĩ xem nên làm món gì để bán ở nhà. Sau đó sẽ mời giáo viên về dạy. Bây giờ xem như đã có chút, nào có dáng vẻ. Kiều Yến cũng học nước đó sao ạ? Có thể nó ở nước ngoài, ăn không được món ăn chữ chính Trung Quốc, nên không chịu nổi phải học mà làm thôi. Thật muốn xem biểu cảm uất ức lúc đó của anh ấy. Chờ nó về thì con hỏi nó đi. Hạ Gia Minh nói, cô gái của tôi ơi, đừng có đứng ở cái phòng bếp này nữa, đầy là dầu khói, đi ra ngoài nói chuyện với hai mẹ con đi, cơm nước cứ để ba và thân ra, làm là tốt rồi. Tần Dĩ Duyệt nhìn về phía ba mình. Ba, bà chắc chắn cũng cần con giúp sao? Con mà giúp thì còn phiền hơn, nhanh đi ra ngoài đi. Vâng vâng vâng. Tần Dĩ Duyệt bưng hoa quả được rửa sạch từ phòng bếp ra phòng khách. Hoa quả đến rồi, bảo bối, đưa bạn con đi rửa tay đi. Vâng. Tiểu Bảo vâng một tiếng, rồi trượt từ trên ghế sofa xuống, dẫn Hoàng Tĩnh đến nhà vệ sinh. Tần Dĩ Duyệt đặt đĩa trái cây đến trước mặt Lạc Minh Mị và Lâm Nhị. Hai mẹ, ăn chút hoa quả đi ạ. Lâm Nhị cười cười. Không ăn, hôm nay thân gia mang mấy bánh gato nhỏ đến. Mẹ thèm ăn nên đã ăn rồi, bây giờ vẫn còn no, không thể ăn nổi cái gì nữa. Thân gia, cái đó là lệ tình. Bình thường tôi làm bánh gato, bọn họ nhìn cũng không thèm nhìn. Thực sự là đá kích tôi mà. Lạc Minh Mị lấy mấy cái trái nho chậm rãi mà ăn. Bà làm bánh gato, ăn thực sự rất ngon, có thể ăn được cả tâm ý. Đây là bánh gato tự làm mà ngon nhất tôi từng được ăn. Thân gia, bà nói vậy khiến tôi rất là ngại đấy. Tôi có một ý tưởng, thân gia bà nghe một chút thử xem. Vậy bà nói đi. Lạc Minh Mị dựa tai lắng nghe. Lâm Nhị nghiêm túc nói. Bọn nhỏ đều lớn rồi, cũng không cần chúng ta giúp bọn chúng trông trẻ. Chúng ta cũng nên làm việc của mình. Hôm nay bà ăn bánh gato tôi làm. Tôi liền nghĩ không phải chúng ta có thể cùng nhau mở một tiệm bánh gato sao? Tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng không phải còn phải tìm mặt bằng, tuyển nhân viên, nghiên cứu sản phẩm mới, tính giá cả, làm tuyên truyền sao? Tôi nghĩ mấy cái thứ này đến đau cả đầu rồi. Không cần phiền phức như thế đâu. Nếu bà thực sự muốn mở một cửa hàng thì cứ hành hạ đứa bé Kiều Yến kia đi. Hai chúng ta chỉ nghiên cứu bánh gato và sản phẩm mới, còn quản lý, huấn luyện thì cứ để cho Kiều Yến tự nó làm. Tôi nghĩ trước tiên, chúng ta nên tìm trên Internet, đăng ký một blog hoặc WeChat công cộng, tìm một người vận hành kinh doanh là được. Lúc bắt đầu mỗi ngày làm bánh gato, đơn giản là được, thu hút mọi người đã. Sau khi tính toán xong lượng khách hàng, có thể làm bánh gato cao cấp và có cả phần thưởng. Lạc Minh Mị nghe được, ánh mắt sáng lên. Có thể không nhỉ? Có cái gì là không được chứ? Cũng có thể quay lại quá trình bà làm bánh gato, bán cho website và đài truyền hình. Những thứ này đều có thể thu hút. Quay video thì thôi đi, nếu như để người ta biết bà thông gia của Kiều Yến xuất đầu lộ diện ở trên TV cũng không tốt đâu. Không sao, bọn nhỏ có cuộc sống của bọn nhỏ, chúng ta làm ba mẹ cũng có cuộc sống của chính mình, thân gia không cần lo lắng quá nhiều. Trước đây tôi nghe Duyệt Duyệt nói, bà là một đầu bếp, làm bánh ngọt rất giỏi, nhưng vẫn ngại khi nhắc đến. Mấy năm nay tôi ở nhà cũng sắp mốc meo cả rồi, mỗi ngày tìm phân sách để kiếm việc, cũng muốn tìm một ít chuyện để tiêu hao năng lượng dư thừa. Duyệt Duyệt có tính cách giống bà, tôi rất thích con bé, tôi nghĩ chúng ta nhất định cũng có thể hòa hợp. Chuyện này cứ để tôi suy nghĩ kỹ đã. Bây giờ Thu Dương cũng không còn ra ngoài làm hạng mục, mỗi ngày tôi ở nhà nhàm chán cũng là nhàm chán. Nếu có thể cùng làm một cái gì đó với thân gia, vừa có thể giải buồn, vừa có thể cùng nhau ăn mập. Đúng, chúng ta chờ Kiều Yến trở về, bảo nó tham mưu cho một chút, thuận tiện bảo thằng bé điều một anh chàng đẹp trai từ trong công ty đến để điều hành nhỉ. Hạ Gia Minh bưng hai món ăn từ phòng bếp đi ra, nghe Lâm Nhị cười nói. Hai anh chàng đẹp trai thâm niên ở trước mặt hai người cũng không thèm nhìn một chút, còn đó đi tìm anh chàng đẹp trai nhỏ tuổi hay sao? Anh chàng đẹp trai nào có thể đẹp trai bằng con trai của bà nữa đây? Lúc này, cửa lớn vừa mở ra, Hạ Cự Yến nói. Vừa vào đã thấy ba khen con rồi. Ba khen lại đi ạ. Hạ Gia Minh quặn mặt lại quát. Nhanh đi thay quần áo, đi vào bưng thức ăn ra, chỉ có con là chậm nhất thôi. Tới ngay ạ. Tần Sĩ Duyệt nghe vậy che miệng vui vẻ. Cường Hạo, anh bị ba đàn áp. Hạ Kiều Yến buồn cười, nhíu mày nhìn cô. Vân Sách và giới bé ở dưới lầu, em đi xuống đón em ấy lên đi. Hạ Kiều Yến nói rồi, nhét hai bọc lớn vào trong ngăn kéo. Lâm Nhị thế thế hỏi. Hai túi gì vậy? Quần áo của đứa bé, còn có sữa, sữa bột, đồ chơi. Lạc Minh Mị vội vàng nói. Ôi, những thứ đó không để ngăn kéo được đâu, bình thường mới ngăn đó để dây dép. Hạ Kiều Yến lại lấy túi ra, để Tần Dĩ Duyệt đặt ở khoảng cách giữa phòng khách và phòng bếp. Tần Dĩ Duyệt đẻ xong liền thay giày, hùng hùng chạy xuống dưới lầu. Hạ Vân Sách đang ôm đứa bé ngồi ghế dài ngoài cửa. Tần Dĩ Duyệt đẩy cửa ra nói, bà cô của tôi ơi, sao em không đi lên cùng với Kiều Yến? Hạ Vân Sách cười với cô, mãi đến khi Tần Dĩ Duyệt đi ra mới nói, vừa nãy hình như em nhìn thấy ai đó gần bệnh viện của chị. Hả? Tần Dĩ Duyệt đang muốn nhìn chung quanh đã bị Hạ Vân Sách ngăn lại. Chị đừng có đánh rắn động cỏ, em nghĩ người đó có lẽ là theo dõi chị mấy ngày rồi đấy. Không phải em mới tới bệnh viện của chị một lần thôi sao? Em nhớ hết mặt mọi người sao? Chị cho rằng bằng cấp của em là dùng tiền để mua, không có năng lực nhìn một lần là nhớ được sao? Bà cô của tôi ơi, chị sai rồi, ngài khỏi là cái bằng cấp chói mắt đó đi. Tần Dĩ Duyệt cười hề hề nói, ôm đứa bé từ trong lòng Hạ Vân Sách. Đứa bé rời khỏi ngực mẹ, đội đến đầu ngực, cụ gì kỳ quái, cũng không khỏi kháng nghị, hừ hừ hai lần, sau đó lại quay đầu tiếp tục nhìn bên ngoài. Tần Dĩ Duyệt nhỏ giọng hỏi, là nam hay nữ? Nữ, lần đó em đến khoa phụ sản của bệnh viện chị khám, nên em đã xem ảnh chụp, gần bằng tuổi chị, biểu hiện có chút u ám. Tần Dĩ Duyệt nhíu mày. Không phải em nhìn thấy Dương Nhược Vi đấy chứ? Đúng, lúc đó em chỉ nhìn lướt qua ảnh cô ta, không nhìn tên. Tần Dĩ Duyệt còn nhớ được lần trước từng gặp Dương Nhã Vi ở nhà hàng Lâm Viên Thức. Lúc đó, Dương Nhã Vi tránh cô như tránh tà vậy. Bây giờ cô ta tới đây để làm gì? Tần Dĩ Duyệt có chút nghĩ không ra. Hạ Vân Sách quan sát biểu cảm của Tần Dĩ Duyệt. Trước đây, chị nói muốn giới thiệu một bác sĩ khoa phụ sản cho em. Là cô ta sao? Tần Dĩ Duyệt mất tập trung đáp một tiếng. Vân Sách, em đưa em bé lên lầu trước đi. Chị đi mua ít đồ, nhân tiện xem cô ta muốn làm cái gì. Em nghe anh hai nói, bên cạnh chị và chú dì của ám vệ đã phát hiện ra, chị không cần tự mình đi đâu. Nhưng em có kinh nghiệm đối phó chuyện này hơn chị, lên lầu đi, đừng để ba mẹ chú dì cho là chúng ta đang thương lượng bí mật. Ừ. Hai người lên lầu thì ba người đàn ông trong nhà đã làm xong một mâm cơm phong phú. Tần Thu Dương nhìn thấy Hạ Vân Sách và đứa bé thì cười nói. Vân Sách, đi rửa tay rồi ăn cơm. Vâng, chú và ba con cực khổ rồi, ba con hận không thể cầm thước hòa bình xông vào nhà bếp đấy chứ ạ. Ha ha ha, thỉnh thoảng cũng có chút mới mẻ. Hạ Vân Sách giao đứa bé cho Tần Dĩ Duyệt. Chị dâu, chị ôm giúp em một chút. Tần Dĩ Duyệt ôm Bảo Bảo đi cho Lạc Minh Mị và Lâm Nhị xem. Mẹ nhìn Bảo Bảo đáng yêu chứ. Mặt đứa bé này tròn, lỗ tai nhỏ, cằm nhỏ, vừa nhìn đã thấy có phúc khí rồi. Lạc Minh Mị yêu thương nói, lấy một chiếc vòng nhỏ từ túi áo ra. Bảo Bảo, có thích không? Đứa bé phun vọt bong bóng, không biết muốn biểu đạt cái gì. Lâm Nhị nói, thân gia, không phải sinh nhật lần trước đã tặng rồi sao? Bây giờ trả lại ư? Cái này không giống, bên chỗ chúng tôi có tập tục, trẻ con và người lớn lần đầu tiên gặp nhau thì phải tặng quà. Người của hai thời kỳ này âm khí nặng, rối loạn tâm linh của người khác, thân gia không cần phải khách sáo. Được. Sau khi ngồi vào bàn, Hoàng Tĩnh ngoạo cổ đánh giá người trên bàn cơm. Tần Sĩ Duyệt gắp thức ăn cho cậu. Bạn học Tiểu Hoàng, ăn cơm đi, con đừng làm khách nha, khuya rồi về nhà sẽ đói bụng. Cảm ơn dì. Dì, người nhà của dì rất không giống nhau. Sao lại không giống nhau? Nhà của con đều không có ông bà nội, ông bà ngoại cùng nhau ăn cơm. Ông bà nội thì không thể gặp mặt ông bà ngoại. Gặp ông bà ngoại thì không thể gặp ông bà nội. Hoàng Tĩnh cong miệng nhỏ hỏi. Tiểu Bảo vốn có chút bất mãn, không muốn phản ứng lại cậu. Hôm nay Duyệt Duyệt của cậu lại ôm Hoàng Tĩnh, trong lòng cậu rất khó chịu. Bây giờ nghe Hoàng Tĩnh nói như vậy, cậu cảm thấy có thể tha thứ chuyện đã chiếm đoạt Duyệt Duyệt của cậu rồi. Nếu không có Duyệt Duyệt nhà cậu, ông bà nội và ông bà ngoại cũng sẽ không hòa hợp như thế, đều là công lao của Duyệt Duyệt nhà cậu cả. Tiểu Bảo cố gắng hết sức gắp cho Hoàng Tĩnh một cái đùi gà. Ăn đi. Hoàng Tĩnh sờ mặt, sau đó đeo găng tay bắt đầu ăn. Hai nhà vui vẻ ăn cơm bữa tối, cũng không vội rời đi. Sau khi Tần Sĩ Duyệt nhận được điện thoại của bà Hoàng, thì dẫn Hoàng Tĩnh và Tiểu Bảo đi tới cửa tiểu khu để chờ. Trong cặp sách của Hoàng Tĩnh còn nhét bánh ngọt hôm nay mẹ cô làm. Người bạn nhỏ dường như rất thích ăn đồ ngọt, yêu thích không buông tay. Một lớn một nhỏ đợi ở cửa 10 phút, một chiếc xe con màu đỏ dừng trước mặt bọn họ. Bà Hoàng bước nhanh chạy xuống. Bà Hạ, đêm nay thực sự làm phiền cô rồi, tôi lên tới sớm một chút, nhưng bên mẹ chồng tôi thực sự không thể đi được. Không sao, hiếm thấy có bạn nhỏ tới nhà làm khách, không phải cũng rất vui vẻ sao? Cơ thể mẹ chồng của cô đã khá hơn chút nào chưa? Bây giờ đã khá hơn một chút, xế chiều hôm nay thực sự quá đáng sợ, đột nhiên không thở nổi, sau đó liền té xỉu. Kiểm tra tim phổi xem có phải có vấn đề ở bộ phận đấy không? Bác sĩ ở bệnh viện cũng nói như thế. Bà Hoàng cầm túi sách của Hoàng Tĩnh. Trong cặp của con đựng cái gì vậy? Sao lặng như thế này? Hoàng Tĩnh lập tức cười híp mắt. Nà dì và Duy, cho con sữa và bánh gato. Đứa nhỏ này, ăn no rồi còn đóng gói mang về nữa. Bà Hoàng rất ngại ngùng nhìn Tần Dĩ Duyệt. Bà Hạ, cô đừng có để ý, đứa trẻ nó không hiểu chuyện. Bà Hoàng lại khách sáo rồi, bánh gato và sữa bò đều là mẹ tôi làm, uống ngon hơn bên ngoài nhiều. Bạn học Tiểu Hoàng thích thì cứ mang về một ít. Mẹ tôi còn rất vui vẻ khi có người thích đồ của bà ấy mà. Vậy thì cảm ơn cô, không còn sớm nữa, tôi đưa đứa trẻ về trước, có gì sẽ mời cô ăn một bữa cơm, coi như cảm ơn. Bà Hoàng, bạn học Tiểu Hoàng, đi thong thả, đi đường cẩn thận. Hai người nhìn theo chiếc xe màu đỏ biến mất, Tần Sĩ Duyệt mới nắm tay Tiểu Bảo đi về. Con trai, đêm nay con có vẻ không ổn lắm. Có người nhìn chúng ta. Trên khuôn mặt của Tiểu Bảo không có biểu cảm gì. Con cũng cảm giác được sao? Mẹ ơi, thần tinh thô như mẹ mà cũng cảm giác được hay sao? Tiểu Bảo nhướng lông mày. Dì con nói với mẹ trước khi đi lên lầu. Chẳng trách. Tiểu Bảo suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ, người theo chúng ta chỉ là mồi nhự, muốn dẫn ám vệ đi. Nếu không, sẽ không tìm được người nghiệp dư như vậy. Tần Dĩ Duyệt bị phân tích của Tiểu Bảo sợ cho hết hồn. Bảo bối, trong cái đầu nhỏ này của con còn có cái gì nữa vậy? Tại sao mẹ cảm thấy bên trong cơ thể nhỏ bé của con là một người trưởng thành vậy nhỉ? Ba yêu cầu, ba nói sau này Hạ Gia sẽ giao lại cho con, bảo con phải thích ứng từ trước. Ba còn nói, chờ con 10 tuổi, ba sẽ bãi công không làm nữa. Tần Dĩ Duyệt nghe được khuôn mặt khó hiểu. 30 năm tuổi, khi đó anh đã muốn về hưu sao? Như vậy có quá sớm không? Ba ngược đãi trẻ em. Ba còn nói, sau này có muốn thêm em trai em gái, cũng giao cho con chăm sóc hết. Tiểu Bảo hừ hừ hai tiếng bất mãn. Bảo bối, có phải con cảm thấy áp lực rất lớn không? Không. Người lớn như mẹ nghe xong còn cảm thấy mệt mỏi. Tần Sĩ Duyệt khom lưng ôm đứa bé lên. Bảo bối, ba và mẹ kỳ thực hy vọng con có thể lớn lên vui vẻ. Nếu như con không thích cuộc sống như thế, ba và mẹ cũng sẽ không ép con. Con cảm thấy rất tốt. Mẹ, sau này mẹ và ba của em bé, con có thể chăm sóc được. Tần Dĩ Duyệt cười, nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu. Vậy con muốn có em trai hay em gái? Muốn em gái, bây giờ đã có em trai rồi. Ừ, Vậy chúng ta muốn em gái. Em gái sẽ giống mẹ sao? Không biết, cũng có thể sẽ giống con. Có em gái như con cũng rất đáng yêu. Con của mẹ và ba sao lại không giống con được? Em gái như anh trai không phải rất bình thường sao? Ừ, hình như cũng đúng. Tiểu Bảo nhẹ nhàng đáp, chôn khuôn mặt non nớt vào hõm vai Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt vỗ lưng nhỏ của cậu nhóc, bước nhanh về nhà. Tiểu Bảo tìm tư thế, không dấu vết, đánh giá người và cảnh vật đứng trong bóng tối. Dương Nhã Vi núp ở trong bóng tối, nhìn Tần Dĩ Duyệt và Tiểu Bảo biến mất sau cánh cửa, tay nắm thật chặt. Trong mắt của Dương Nhã Vi vẫn còn mang theo sự không cam lòng và nghi hoặc. Tần Dĩ Duyệt, tại sao chúng ta có cùng một điểm xuất phát? Cuộc đời của tôi càng ngày càng không có hy vọng, còn cô lại không bị ảnh hưởng chút nào. Ngay cả con riêng cũng đối xử tốt với cô như vậy. Giữa chúng ta đến cùng đã thiếu cái gì? Tại sao tôi bị muốn sống tiếp, phải trốn trong bóng tối như một tên ăn trộm để nhịn cô? Dương Nhã Vi nói xong, bóng dáng nấp sau cái cây, từ từ hạ thấp xuống. Tần Dĩ Duyệt vốn muốn về bệnh viện báo cáo nên đã gọi điện thoại cho chủ nhiệm. Nói chung Ngọc Cầm đã làm thủ tục kết thúc đào tạo cho cô. Kết quả bận bịu một vòng thì quên mất, mãi đến giữa trưa ngày thứ hai mới nhớ tới. Tay chân luống cuống gọi điện thoại cho chủ nhiệm, bị chủ nhiệm văng cho máu chó đầy đầu. Tần Dĩ Duyệt, cô có thể cho tôi sống thêm mấy năm nữa hay không? Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm bác sĩ sao? Lần đầu tiên đi đào tạo sao? Cô đã gặp ai chưa kết thúc kỳ đào tạo đã vô liêm sỉ mà chạy về chưa hả? Tần Dĩ Duyệt suýt chút nữa bị một muỗng cay làm cho sặc chết, ho thật lâu mới nói. Sư hộ, đây là lần đầu tiên tôi đi đào tạo. Chủ nhiệm bị nghẹn lại rồi nhanh chóng điều chỉnh tinh thần tiếp tục phun. Lúc nhận được túi hồ sơ của Chu Ngọc Cầm đưa, tại sao không gọi điện thoại cho tôi? Tôi không biết, kỳ đào tạo phải đi đủ rồi mới trở về được. Cô Chu nói cô ấy muốn làm thủ tục về hưu, không còn gì để dạy tôi nữa, bảo tôi trở lại bệnh viện. Thế cô nói thế nào? Tần Dĩ Duyệt nhất thời có chút sợ mất mật, nửa mặt mướt nước bọt. Tôi cảm ơn cô ấy khoảng thời gian vừa rồi đã giúp đỡ tôi và dạy dỗ tôi, kết quả là cô ấy từ chối. Chu Ngọc Cầm có ý gì đây? Chủ nhiệm lẩm bẩm nói. Tôi cũng không biết. Ai hỏi cô? Chủ nhiệm tức giận mắng. Được rồi, sư hổ, anh cảm thấy cô Chu đang có ý gây khó dễ cho tôi sao? Chu Ngọc Cầm này luôn luôn không lộ liễu, bí ẩn, tâm tư dường như rất khó nắm bắt. Người như vậy mà anh còn sắp xếp tôi đi vào đấy đào tạo với cô ta, thực sự anh là thân sư hổ. Lúc đó tôi còn chưa quyết định cụ thể để cô đi theo giáo sư nào, là cô ấy chủ động gửi thư mời cho tôi. Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc không thôi. Cô Chu chủ động muốn tôi theo cô ấy sao? Nhưng cô ấy sao lại biết số của tôi? Cô hỏi tôi hỏi ai đây? Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút. Cô và Hạ Kiều Yến đã có mấy lần xuất hiện trước công chúng, Chu Ngọc Cầm đã có thể thấy công khai. Nhưng Chu Ngọc Cầm nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ như vậy sẽ đi quan tâm mấy tin tức bắt quái này sao? Chủ nhiệm thấy học chó cưng của anh không cãi lại, đặc biệt là có ý thức trách nhiệm của sư hộ nói. Tôi sẽ tìm người hỏi thăm một chút, buổi chiều sẽ đi thăm dò ý tứ của viện trưởng, có chuyện gì để nói cho cô. Cảm ơn sư hộ. Chủ nhiệm hầm hừ cúp điện thoại. Tần Dĩ Duyệt cất điện thoại di động, vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Vừa mới giải quyết xong đống thức ăn thì nhận được điện thoại cấp cứu. Một chiếc xe tiểu học va chạm với xe vận tải ở gần bệnh viện, người bị thương đang được đưa đến bệnh viện. Tần Dĩ Duyệt liền vội vàng nhét đống đồ ăn còn lại trên bàn vào trong miệng, nói với Tiểu An. Giúp chị thu dọn một chút, chị về phòng phẫu thuật. Chị Tân, chị chạy chậm một chút thôi, ở đó còn có bác sĩ trực mà. Tiểu An bất đắc dĩ hét lên một câu, phát hiện căn bản không có tác dụng gì. Tần Dĩ Duyệt đã sớm chạy, không thấy bóng người. Tần Dĩ Duyệt vừa nhai thức ăn trong miệng, vừa bước nhanh. Vừa mới ăn no mà đã chạy, đúng là tìm đường chết. Trong mấy năm cuộc đời của bác sĩ, cô đã học được cách không làm nữa công việc, cũng có thể bảo vệ cơ thể của mình. Cô thử từng bước nhanh, cố gắng hạ thấp sự lay động của thân trên, ảnh hưởng tới dạ dày và đường ruột. Tần Dĩ Duyệt đến phòng phẫu thuật thì người bệnh đã được đẩy vào phòng. Tần Dĩ Duyệt nước mắt nhìn bệnh nhân. Trên đầu, trên mặt, trên người của họ toàn là máu, còn có y tá đang liều mạng kéo quần nhưng lại không cho y tá cởi. Tần Dĩ Duyệt cười nói. Anh cả, anh đừng có chống cự, cái quần này của anh sớm muộn cũng phải cởi, khác biệt duy nhất chính là anh cởi hay để chúng tôi cởi đây. Anh cả tròn mắt nhìn. Vậy đội cho tôi một bác sĩ nam có được hay không? Mẹ em gái đáng yêu, ở chỗ chúng tôi còn không ngại. Anh cả, anh cứ an tâm đi. Không thể không được. Anh cả lộ ra biểu cảm lo lắng, gấp đến độ mặt đỏ bừng. Vợ anh nói rồi, không thể để lộ mông trước mặt người phụ nữ khác. Tần Dĩ Duyệt cười nói, anh đừng coi chúng tôi là người, là được thôi. Vậy sao được? Anh cả kéo quần lên. Tần Dĩ Duyệt đổi đề tài. Anh cả, sao anh lại bị thương ở mông vậy? Anh xem, đầu, mặt, nửa người trên của anh bị thương tôi có thể hiểu được. Anh dùng tư thế gì mà bị thương ở mông được đây? Tôi thấy xe vận tải lái về phía xe tiểu học nên tôi quay vô lăng, quẹo vào trong ngõ hẻm bên cạnh. Sau đó nghĩ, đầu xe đâm vào trước, đứa trẻ phía sau sẽ không bị nguy hiểm sao? Nên tôi lại vội chuyển đầu xe, để đuôi xe vào trước. Sau khi chuyển được đầu xe vào, chiếc xe vận tải kia đã cách tôi rất gần. Tôi sợ bị đánh bay, lập tức chạy về phía đuôi xe. Kết quả bị đụng trúng phải mông, ngã nhào xuống đất. Anh cả nói sinh động như thật, lộ ra một nụ cười ngu ngơ. Tần Dĩ Duyệt vừa nghe, vừa điều chế thuốc mê và mấy loại thứ khác. Anh cả, nếu không phải anh nghĩ được trong tình huống khẩn cấp như thế, còn không biết sẽ xảy ra thảm kịch gì đây. Anh cũng đừng ngại, ở trong mắt bác sĩ chỉ có bệnh nhân, không có giới tính, đừng đè lên cái mông to trắng trẻo, non nớt của anh nữa. À, cô nương, sao cô có thể có mắt tuét như vậy chứ? Không thể đổi bác sĩ nam cho tôi sao? Tôi không muốn bị cô nương nhìn thấy mông. Có, một bác sĩ nam khác có thời gian, hình như là khá thích sờ mông đàn ông. Tôi không phải đang nghĩ cho sự trong sạch của anh hay sao? Thật là hay giả vậy? Anh cả kinh ngạc một hồi. Tôi chỉ có thể nói như thế. Nói thêm nữa, chính là người khác. Anh có thể hiểu chứ? Hiểu. Thời đại này hẹn hò, kết hôn với con gái cũng không dễ. Huống hộ lại còn là nam. Ham muốn cũng là đồng bào nam. Tìm bạn thì càng khó khăn. Anh cả rất cảm động gật đầu. Trong khoảnh khắc anh ta gật đầu, anh ta cảm thấy dưới thân mát lạnh, sau đó cái mông tê rần, anh ta gạo lên một tiếng, rồi chìm vào bóng tối. Tần Dĩ Duyệt rút. Bắt đầu. Mọi người lập tức, ai vào chỗ lấy, bắt đầu bận túi bụi. Bữa trưa tăng ca vốn có chút khó chịu, gặp phải người bệnh hài hước như vậy là một chuyện rất vui sướng. Bởi vậy, nhiệt tình của mọi người cũng không tệ. Phẫu thuật cho anh tài xế chỉ là một cuộc tiểu phẫu, sau khi xử lý vết thương thì khâu lại. Trên đầu, trên mông không phải vết thương chí mạng, mà là vết thương trên cổ, bị cắt sâu thêm vài mm nữa thì sẽ tổn thương đến động mạch. Đó mới là chỗ vướng tay vướng chân nhất. Tần Dĩ Duyệt nhìn gương mặt của anh tài xế đó cũng có thể biết được tính cách của anh ta. Hiếu động, vui vẻ, tinh lực dồi dào, yên lặng xử lý cẩn thận vết thương trên cổ anh ta, miễn cho anh ta lại động đến bị thương lần thứ hai. Từ phòng phẫu thuật đi ra, không ít ký giả truyền thông và người phụ trách trường học và phụ huynh của trường học đều tập trung ở trước phòng phẫu thuật. Vừa thấy cửa phòng giải phẫu mở ra, lập tức tiến lên. Bác sĩ, tài xế thế nào rồi? Không có gì đáng lo ngại, chỉ nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Bây giờ vẫn còn chưa hết tác dụng của thuốc tê. Trước tiên đưa tới phòng bệnh, chờ anh ấy tỉnh rồi để sắp xếp thời gian thăm bệnh. Mọi người thở dài một hơi. Vậy thì tốt rồi, thật là tốt. Nếu không có anh tài xế, thì hậu quả đúng là khó có thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, Tần Dĩ Duyệt cười nói. Trước hết tôi sẽ dặn y tá chuẩn bị phòng bệnh, các người có thể đi theo, nhưng phải giữ yên lặng. Nhất định sẽ không quấy rầy anh tài xế. Mọi người liên tục lên tiếng, đi theo y tá đến phòng bệnh. Tần Dĩ Duyệt trở lại văn phòng. Tiểu An vừa ra sức đánh máy vi tính vừa nói. Chị Tần, có túi đồ của chị. Chị không mua cái gì cả. Nhưng túi đó viết tên của chị, vừa nãy đội trưởng lý giữ gìn trật tự mang lên cho chị đấy. Tần Dĩ Duyệt đi tới trước bàn làm việc, nhìn tờ giấy có biểu kiện chuyển phát nhanh. Người nhận viết tên của cô và số điện thoại, nhưng vẫn ghi người gửi thì lại không ghi cái gì hết. Tần Dĩ Duyệt nhíu mày, không muốn mở túi đồ này ra. Gõ xong bệnh án của một bệnh nhân, quay đầu phát hiện Tần Dĩ Duyệt đang nghiên cứu túi đồ. Sợ bên trong có bom sao? Bom thì cũng không đến nỗi, chỉ là sự cảm xấu trong lòng. Vậy chị mở hay là không mở đây? Tần Dĩ Duyệt vốn còn muốn bảo Tiểu An mở giúp cô, nhưng sợ bên trong là độ nguy hiểm tổn thương đến cô ấy. Vì thế, giúp một con dao gọt hoa quả từ bàn làm việc, mở bọc ra. Tiểu An đứng sau Tần Dĩ Duyệt ngó giáo giác, người cũng sắp nhòi đến trên người Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt vỗ vỗ tay của cô. Không có cái gì hay cho em xem đâu. Tần Dĩ Duyệt hai tay cầm lấy cái túi đồ, bên trong là một chiếc áo khóa lông cừu và là một cái hộp nhung vải khá quen mắt. Tiểu An thấy đồ vật không phải nguy hiểm, từ sau lưng Tần Dĩ Duyệt đi ra còn đâm mấy cái vào cái áo khoác lông cừu đó. Cái áo khoác lông cừu này cũ rồi, sao lại gửi cho chị chứ? Em cũng đã có bạn trai, sao lại thích bắt quái nhiều chuyện như vậy? Bạn trai và bắt quái có liên quan gì đến nhau sao? Chị Tần, người ta là quan tâm chị mà. Cảm ơn em đã quan tâm, Em còn chưa nói cho chị, bạn trai của em có phải là Khổng Tu Thanh hay không? Khuôn mặt Tiểu An nhất thời đỏ lên, thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu. Chị đó, chẳng biết nên nói thế nào với chị cả. Sao vậy? Bạn trai của em có cái gì không thể lộ ra ngoài sao? Chẳng lẽ tìm Tiểu Tam hay Tiểu Tứ? Người đần độn như em, hẹn hò với Khổng thiếu gia, chị luôn có cảm giác là cô bé quàng khăn đỏ, vui vẻ làm bạn bè với soái xám. Tu Thanh không qua trương như chị nói đâu, anh ấy rất tốt, đối với em cũng rất tốt, cũng rất săn sóc. Tần Dĩ Duyệt cũng không muốn hổ dạ đồng chí Tiểu An. Anh ấy và hạ tổng của em là bạn bè, tác phong làm việc cũng gần giống với hạ tổng của em. Em thích anh ấy thì cẩn thận với tình cảm này. Chị Tần, không phải chị đang phản đối em đấy chứ? Em hẹn hò thì chị phản đối cái gì chứ? Em mà tìm sai đối tượng, chị vui vẻ còn không kịp đây này. Em biết, chị tốt với em nhất. Tiểu An nói ra vẻ muốn nhào tới, Tần Dĩ Duyệt vội vã lùi lại mấy bước. Em đi sắp xếp bệnh án đi, lớp học buổi chiều sắp bắt đầu rồi đấy. Biết rồi ạ. Tiểu An nói xong cũng xoay người chạy ra bên ngoài. Tần Dĩ Duyệt nhìn đồ trong hộp chuyển phát nhanh, đó là cái áo khoác và dây chuyền trước đây cô tặng cho Dương Nhã Vi. Dương Nhã Vi căn bản không có đồ đạc gì quý giá, quần áo, giày cùng với dây chuyền vòng tay đều là loại bình thường có thể mua ở trên đường. Dây chuyền trước đây cô tặng là vào ngày sinh nhật của Dương Nhã Vi, giá cả tính đến bây giờ cũng không coi là quý giá. Nhưng lúc một tháng cô chỉ kiếm được hơn 5.000 thì đã mua dây chuyền này mất 4.000, cô vẫn cảm thấy có chút đau. Áo khóa lông cừu là năm ngoái cô mua cho Dương Nhã Vi. Cô tặng cô ấy những thứ này không phải tỏ ra là mình có nhiều tiền, chỉ là Dương Nhã Vi mặc nhiều đồ như thế thì hai thứ này thích hợp với cô ấy nhất, cũng là đồ cô ấy thích nhất. Làm bạn bè, cô tặng một hai món đồ tương đối quý cũng không tính là cái gì. Nhưng Dương Nhã Vi biến mất sau một thời gian dài thì dường như đã biến thành một người khác. Hai món đồ có ấn tượng nhất giữa hai người đã bị trả lại. Như vậy có ý nghĩa gì đây? Quả thực không cần nói cũng biết. Tần Dĩ Duyệt đóng lại hộp chuyện phát nhanh. Chiếc áo lông cừu này không cần thiết phải giữ lại. Sợi dây chuyền này ném đi thì khá tiếc. Tần Dĩ Duyệt đem mấy món đồ này vào trong ngăn kéo, bắt đầu một buổi chiều bận rộn. Buổi chiều giờ tan làm, Tần Dĩ Duyệt ôm hộp chuyện phát nhanh đến bãi đậu xe. Sau khi xé hóa đơn thì ném hộp áo vào trong thùng rác rồi lên xe rời đi. Nếu như Dương Nhã Vi xuất hiện, Dương Nhã Vi có khó khăn, cô xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo còn có thể giúp một tay. Nhưng cô ấy lại lựa chọn cách đặt mẹ buộc chặt để thăm dò cô, đặc biệt làm cô cảm thấy phản cảm. Có thăm dò thời gian cô còn không bằng đi làm những chuyện khác. Tần Dĩ Duyệt không thích đi đoán tâm tư của người khác, chỉ cần người khác không cho cô cảm thấy quá tính toán thì cô có thể thân thiện ở chung với đối phương. Dương Nhã Vi đã khiêu chiến giới hạn của cô. Tần Dĩ Duyệt ngồi vào trong xe nhịn thụ giác, lấy điện thoại di động gọi cho Dương Nhã Vi. Điện thoại quả nhiên như cô dự liệu, không kết nối được. Tần Dĩ Duyệt lại gọi điện thoại cho Hạ Kiều Yến. Cương Hạo, em ta làm rồi sao? Em đang chuẩn bị về nhà. Cương Hạo, em có chuyện muốn nói với anh. Hạ Kiều Yến đặt đến tờ văn kiện cuối cùng ký tên, bà trợ lý đặc biệt cầm đi. Chuyện gì vậy? Nếu như Dương Nhã Vi làm chuyện gì, anh không cần lẹ mặt em, cứ hạ thủ lưu tình. Sao đột nhiên lại nói chuyện này? Tần Dĩ Duyệt kể lại hộp chuyện phát nhanh. Đồ Dương Nhã Vi gửi đều là những thứ trước đây cô ấy rất quý trọng. Bây giờ cô ấy gửi lại mấy thứ đó đến đây, cũng có lẽ là muốn tỏ rõ thái độ. Cô ấy biến mất thời gian dài như thế, rồi lại đột nhiên xuất hiện, hẳn là bị người khác khống chế. Người đứng sau cô ấy rất có thể muốn đối phó với anh. Tại sao không phải là với em? Em sao? Em chỉ là một bác sĩ nhỏ bình thường, không có giá trị. Bên cạnh anh lại luôn có hộ vệ, bọn họ muốn lùi lại đi cầu cứu chỗ khác. Dương Nhã Vi theo dõi em đã một tuần, hôm nay mới được một suy nghĩ xác thực đánh giá sâu sắc. Anh đã sớm biết sao? Ám vệ phát hiện. Cương Hạo, anh nói xem cô ấy muốn làm cái gì? Có phải là em trai cô ấy nợ quá nhiều, cô ấy không còn cách nào mới làm như thế không? Em trai của cô ấy bị người ta chặt hai ngón tay, bây giờ đang ở nhà nghỉ ngơi. Ba mẹ cô ấy thấy cô ấy không thể cứu được em trai nên đã cắt đứt quan hệ với cô ấy rồi. Vậy tại sao cô ấy không về bệnh viện? Tần Dĩ Duyệt không hiểu. Hạ Kiều Yến nhìn ra ngoài cửa sổ. Duyệt Duyệt, anh cho em biết cái này không phải vì em, để hiểu rõ hoàn cảnh của cô ấy. Tần Dĩ Duyệt nghe Hạ Kiều Yến gọi như thế, trong lòng mềm nhũn. Đây là lần đầu tiên Hạ Kiều Yến gọi cô như vậy. Hạ Kiều Yến tiếp tục nói. Dương Nhã Vi và em không còn là người chung đường, và không cho cô ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt em khóc than khiến em nhẹ dạ, nên anh nói chuyện cô ấy cho em biết, cho em chuẩn bị tâm lý. Em biết, em cũng đã bỏ qua đoạn tình cảm đó, em cũng không ngốc, em bị một người coi thường nhiều lần, em còn mặt dày mặt dạn dán lên hay sao? Hạ Kiều Yến nghe vậy thì cười nhẹ. Vợ anh thông minh nhất. Cái đó thì đúng rồi. Hai mẹ đang thương lượng làm bánh gato, em về xem bọn họ chuẩn bị công việc đi. Ừ, Cương Hạo, tạm biệt. Tần Dĩ Duyệt khởi động xe, chạy ra khỏi bãi đậu xe của bệnh viện. Từ bệnh viện đến nhà cô là một đường khá lạo khuất, người qua lại cũng ít. Tần Dĩ Duyệt sự cảm thấy đi đoạn đường này sẽ xảy ra chuyện gì đó. Đúng như dự đoán, sau khi quẹo vào đường này thì có một xe đi ngược chiều xông đến. Tần Dĩ Duyệt muốn phản xạ đạo tay lái, nhìn khoảng cách của mấy chiếc xe phía sau, bật đèn, dẫm chân ga, vọt tới chiếc xe kia. Đèn đánh liều, điều chỉnh tư thế. Ai sợ trước thì người đó thua. Huống hồ chiếc xe của cô cũng an toàn hơn chiếc xe hỏng kia. Một tiếng thắng xe chói tai, Tần Dĩ Duyệt lạnh lùng nhìn chiếc xe kia sắp va phải xe của cô thì đánh tay lái, quay đầu rời đi. Tần Dĩ Duyệt nhìn đuôi xe trong màn đêm, phát hiện chiếc xe hỏng kia còn không có cả biển số. Tần Dĩ Duyệt không biết người khác lúc này đang nghĩ cái gì, nhưng thực sự muốn đánh chết những người này mà. Có việc gì thì cứ nói thẳng, bất mãn thì vung nắm đấm, đánh nhau một trận, nháo cả ngày như thiêu thân, là có ý gì đây? Không có chuyện gì đi đùa giỡn hay sao? Anh muốn chơi thì bà đây phải chơi cùng với các anh sao? Trên thế giới này nào có chuyện tốt như thế? Trong lòng Tần Dĩ Duyệt nổi lửa, gọi điện thoại cho Trịnh Giang Tuyết. Điện thoại vang lên một hồi lâu mới có người nghe máy. Âm thanh Trịnh Giang Tuyết ngáp một cái lười biếng, nói từ đầu kia điện thoại vang lên. Bác sĩ Tần, có chuyện gì vậy? Nói chuyện phiếm thì có thể, có việc thì mau tắt điện thoại. Cô không phải là cảnh sát nhân dân sao? Nói vì nhân dân phục vụ mà. Cô không phải là thiên sứ áo trắng sao? Mỗi ngày cô đều cứu người sao? Trịnh Giang Tuyết miễn cưỡng phản bác. Tôi bị người khác theo dõi, vừa giờ còn có chiếc xe muốn đụng tôi trên đường. Thế đụng chưa? Chưa, tôi dẫm chân ga xông tới, lúc sắp chạm phải thì đối phương đảo tay lái, phóng xe chạy mất. Trịnh Giang Tuyết dừng một lúc lâu mới chậm rãi nói. Bác sĩ Tần, cô thực sự là người gan lớn tài lớn, tại hạ khâm phục, khâm phục. Có thể đừng mỉa mai tôi được không? Chuyện này người bình thường sẽ xử lý như thế nào? Tôi sợ Cường Hào nhà tôi sẽ mắng tôi. Lần này có lẽ Cường Hào nhà cô biết rồi. Cô xem ven đường có sầu riêng không? Mua hai quả về đi. Vỏ sầu riêng có thể quỳ, còn phần thịt có thể ăn. Bổ sung huyết khí, một mũi tên trúng ba đích. Chị gái, tôi nghiêm túc mà. Tần Dĩ Duyệt ủ rụt. Tôi giống như đang nói đùa với cô sao? Trịnh Giang Tuyết tức giận nói. Người đứng sau vụ án của Ninh Duy bây giờ còn chưa tra ra được. Mỗi ngày lãnh đạo gọi điện thoại cho pháp y và cảnh đội tạo áp lực. Chồng của cô em thì đang tìm luật sư châu bò nhất trong nước cho Ninh Duy. Cho nên tôi sắp sầu chết đến đây rồi. Bây giờ tôi cực kỳ không muốn thấy cái đám người trong đó có cả cô. Vì vậy đừng làm phiền tôi nữa. Tôi sắp điên rồi đây. Ninh Duy không phải đã nói rồi sao? Mấu chốt là còn chưa nói đến chỗ quan trọng. Luật sư lại được quyền phụ trách, cũng đừng nói đến luật sư kia, giác ngộ nghề nghiệp cao đến mức tôi cũng không muốn nói. Tôi bỏ tiền làm mặc mộ trầm cho ông ta giá gấp 10 lần, nhưng ông ta cũng không chấp nhận, chỉ làm luật sư cho Ninh Duy. Tức giận đến mức tôi còn từng nghĩ đến chuyện bỏ mặc mộ trầm, sai thủ hạ giết chết ông ta luôn. Mặc mộ trầm mời luật sư dựa vào nguyên nhân gì? Lẩn tránh nguy hiểm, giảm nhẹ sự chắc chắn về tư pháp, giảm hình phạt cho Ninh Duy. Chỉ cần Ninh Duy bị tâm thần phân liệt, hơn nữa cô ta lại có nguyên nhân bi thảm như vậy, hình phạt sẽ được giảm xét giảm sao? Cái đó không giống nhau. Có luật sư tham gia sẽ ảnh hưởng tới tốc độ phá án. Vụ án càng kéo dài sẽ càng xuất hiện nhiều mối nguy hại hơn. Tâm lý của Ninh Duy rất vững, kiên quyết không nói chuyện khi không có luật sư, dùng cách nào cũng không được. Lần trước thẩm tra cô ta trong 48 giờ, ngày hôm sau chúng tôi liền bị tố cáo, nói rằng ngược đãi nghi phạm, làm cho truyền thông là một trận thảo phạt. Tần Dĩ Duyệt hơi nghi hoặc. Các người luôn có cách đối phó với mấy kiểu nghi phạm vướng tay vướng chân này mà. Sao đến lượt Ninh Duy lại vô dụng như vậy? Cô biết không ít nhỉ? Tạm thời vẫn chưa thể nói nguyên nhân. Chính pháp y, tôi muốn biết một chút tin tức của Ninh Duy. Tôi cảm giác người đứng sau cô ta đã xuất hiện, hơn nữa còn ở bên cạnh tôi. Rất có thể Dương Nhã Vi cũng ở trong nhóm của bọn họ. Giúp bọn họ làm một vài công việc đơn giản. Các người có thể hỏi về chiếc xe hỏng vừa gặp tôi không? Có lẽ sẽ có đột phá. cô gọi điện thoại cho tôi để nói với tôi cái này sao? Vốn là muốn mời cô giúp đỡ giết tên kia, nhưng thấy cô đang xù lông nên tôi ngại hành hạ cô thêm. Tôi biết rồi, tôi bảo mấy gián điệp theo dõi. Cô quay đầu hỏi chồng cô đi, vừa lấy Cường Hào nhờ tôi nhắc nhở tôi, chồng cô cũng biết một số chuyện đấy. Ừ, đã lâu không bắt anh ấy quỳ bàn phím và ăn mì ăn liền, lần này tích góp lại để trừng trị anh ấy luôn. Cô thật trâu bò nha. Tần Sĩ Duyệt chỉ một yên lặng ôm lấy bắp đùi chân của Trịnh Giang Tuyết, khóc lóc vào Trịnh Giang Tuyết nhận cô làm đồ đẹp. Cô cũng đã tưởng tượng dáng vẻ Trịnh Giang Tuyết thô bạo như thế. Nhanh đi về đi, tôi đi hỏi bên cảnh sát một chút, vụ án này không thể kéo dài nữa, còn kéo dài thì tôi nghĩ tôi có thể trực tiếp giết chết Đinh Duy và người luật sư kia đấy. Lúc Tần Sĩ Duyệt về đến nhà, quả nhiên thấy Lạc Minh Nghị và Lâm Nhị tràn đầy phấn khởi nói chuyện bọn họ hợp sức mở tiệm bánh gato trên internet, còn có vài cô gái trẻ tuổi đang nói chuyện với bọn họ. Tần Sĩ Duyệt chào hỏi ba người rồi lên lầu tắm rửa thay quần áo ở nhà, sau đó cầm điện thoại di động ngồi lên đệm ở ngoài sân thượng là xem phòng bạn bè của Dương Nhã Vi. Trước đây Dương Nhã Vi mỗi ngày đều sẽ đăng lên trên mạng kể về mọi khía cạnh cuộc sống của mình, ví dụ như hôm nay gặp bệnh nhân gì, làm thức ăn ngon gì, viết một ít tờ giấy nhỏ thương xuân thu buồn, cũng sẽ chụp vài bức ảnh để đăng lên khiến người ta nhìn một cái hiểu ngay cuộc sống của cô ấy. Cô ấy làm cho người ngoài cảm thấy rất mộc mạc, biết quan tâm đến sinh hoạt, còn có thể có kế hoạch ý hoặc tình thương bằng cách này để tỏ ra khác với người khác, mà đàn ông xác thực rất thích mấy cô bé như vậy sẽ đồng ý làm bạn với cô ấy. Dạ như Dương Nhã Vi giàu tình cảm một chút, cô ấy sẽ quan tâm nhiều đến gia đình, cô ấy sẽ gả cho một người đàn ông không tệ, sau đó sẽ có một cuộc sống hôn nhân không tồi. Dù sao đàn ông cũng hy vọng có thể gặp được người vợ lương thiện như Cố Gia. Dương Nhã Vi hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Nhưng mà Dương Nhã Vi cũng không thể khoe khoang ra toàn bộ ưu thế của mình để đàn ông nhìn thấy. Hai người bạn trai trước đây của cô ấy cũng không thể nào chấp nhận được sự che giấu của cô ấy, nên đã lần lượt chia tay với cô ấy. Tần Sĩ Duyệt phát hiện cô đặc biệt nhàm chán, không có chuyện gì thì lại đi suy nghĩ mấy chuyện này. Cô vừa mới thoát khỏi phòng bạn bè của Dương Nhược Vi thì phát hiện sau khi Dương Nhược Vi từ chức ở bệnh viện còn đăng lên một dòng trạng thái: cuộc đời của tôi đã bị phá hủy, từ đây về sau trên đời này sẽ không còn Dương Nhược Vi nữa. Tần Sĩ Duyệt nhìn mấy phút vào dòng trạng thái đó của Dương Nhược Vi, nhanh chóng liên tưởng đến tin tức Ninh Duy bị tóm. Cô đột nhiên phát hiện quỹ đạo sống của Dương Nhược Vi và Ninh Duy có chút trùng hợp. Mấy năm nay Ninh Duy bị người ta cưỡng bức sao? Điều này có phải có nghĩa là chờ sau khi Dương Nhược Vi có thể thay thế được Ninh Duy có thể sẽ chết không? Lúc đó Ninh Duy vì muốn giết cô nên mới xuất hiện, Dương Nhược Vi cũng xuất hiện bên cạnh cô. Như vậy có phải có nghĩa giờ chết của Ninh Duy đã sắp tới rồi? Tần Dĩ Duyệt nghĩ tới đây không khỏi rung mình một cái. Có đúng như vậy không nhỉ? Tần Dĩ Duyệt, xuống ăn cơm. Tần Dĩ Duyệt nhanh chóng thu dọn lại suy nghĩ, xuống lầu ăn cơm. Dưới lầu chỉ có Lạc Minh Mị, Lâm Nhị và Tiểu Bảo. Tần Dĩ Duyệt hỏi: hai ba đâu rồi ạ? Chồng của con đâu? Ba con đưa bọn họ đi câu cá, đêm nay không về. Kiều Yến vừa mới gọi điện thoại nói công ty có chút việc gấp, muốn về muộn. Ồ. Tần Dĩ Duyệt đến phòng bếp rửa tay, cầm chén đũa bưng ra sắp cơm cho mấy người. Tiểu Bảo thì phụ trách chia đũa. Lâm Nhị thấy Tiểu Bảo cậu không thiếu kiên nhẫn, rất hài lòng với cách giáo dục của Tần Dĩ Duyệt. Cô không phải không cưng chiều Tiểu Bảo, nhưng mà cưng chiều chỉ có mức độ, sẽ không cưng chiều thái quá, chuyện gì cũng không cho đứa bé làm. Ăn cơm tối xong, Tần Dĩ Duyệt nói chuyện với mẹ và mẹ chồng, rồi lên lầu chơi với Tiểu Bảo và Sa Luân. Tiểu Bảo không cần quan tâm đến bài tập cơ bản ở trường học, cái đầu của cậu thừa sức đối phó với bài tập của năm nhất, cô cũng không cần lo lắng. Ngay cả chương trình học đặc biệt của cậu cũng không gặp vấn đề gì. Nhưng người trưởng thành như cô lúc này đây lại gặp phải vấn đề khó khăn, thực sự là quá mất mặt. Tiểu Bảo vừa xem chương trình học trong máy tính bảng, vừa hờ hững nói: mẹ ơi, trường học có hoạt động mùa thu, cần mẹ và ba tham gia. Lúc nào? Cuối tuần này, thứ sáu sẽ xuất phát, chiều chủ nhật là về. Đi ra ngoại sao? Hình như vậy ạ. Được, mẹ và ba đi cùng với con. Cảm ơn mẹ. Tiểu Bảo đột nhiên hơi thẹn thùng, chưa từng có lần nào cả ba và mẹ cùng xuất hiện trước mặt bạn bè của cậu. Buổi tối, mẹ sẽ nói chuyện này với ba của con, để ba con đi, khinh thường tất cả ba của các bạn học khác nha, ha ha ha. Dĩ Duyệt nhà cậu thật là thẳng thắn, tuy nhiên cậu cũng nghĩ như thế, nhưng cậu chắc chắn sẽ không nói thẳng ra như vậy. Tần Dĩ Duyệt vẫn ở trong phòng của Tiểu Bảo, mãi đến khi cậu ngủ mới trở lại phòng mình. Đến 11 giờ, Hạ Kiều Yến mới về nhà. Tần Dĩ Duyệt xuống lầu mở cửa cho anh hỏi. Đói không? Em đi hâm nóng đồ ăn cho anh. Ánh mắt Hạ Kiều Yến dính chặt lên trên mặt Tần Dĩ Duyệt, con người giống như hắc rượu thạch, nháy cũng không nháy mà nhìn cô. Tần Dĩ Duyệt không được tự nhiên xoa mặt mình. Trên mặt em có cái gì sao? Hạ Kiều Yến lắc đầu, đột nhiên ôm Tần Dĩ Duyệt vào trong lồng ngực. Tần Dĩ Duyệt bị ôm, có chút bất ngờ, có chút sững sờ, nhón chân lên để mặc cho Hạ Kiều Yến ôm. Cô giơ tay ôm eo Hạ Kiều Yến, thấp giọng nói. Cường Hạo, có phải nhà chúng ta phá sản không? Phá sản cũng không sao, em có thể nuôi anh mà. Em còn có hai chị gái, nuôi người nhà của hai chúng ta cũng không sao. Anh đừng buồn, hay là anh giấu em đi lén nút với người phụ nữ khác hả? Người phụ nữ kia ép anh về ly hôn với em sao? Vậy cũng không sao đâu, em đi đàn áp cô ta cho. Hạ Kiều Yến cắt ngang lời lung tung của cô. Ninh Duy chết rồi. Cái gì? Tần Dĩ Duyệt nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hạ Kiều Yến, cô biết đây là sự thật. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút rồi nói ra suy nghĩ tối nay của mình. Hạ Kiều Yến ngồi trước bàn ăn, nhìn Tần Dĩ Duyệt bận rộn trong phòng bếp. Em nói Dương Nhược Phi thay thế được vị trí của Ninh Duy thì Ninh Duy sẽ chết sao? Ừ, đây chỉ là suy đoán của em thôi. Em đoán ra Ninh Duy sắp chết rồi, nhưng không ngờ em vừa nghĩ đến đây thì Ninh Duy liền chết thật. Tần Dĩ Duyệt dừng một chút rồi hỏi. Sao cô ấy lại chết? Ngón tay cào lát cảnh động mạch, mất máu nhiều quá mà chết. Lạch cạch một tiếng, cái thìa trong tay Tần Dĩ Duyệt rơi vào trong nồi, khó tin quay đầu nhìn về phía Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến nghiêm nghị đem nặng nhìn cô. Tần Dĩ Duyệt biết Hạ Kiều Yến không phải đang nói đùa, cô run giọng nói. Từ góc độ sinh lý mà nói, đây là chuyện không thể. Trình pháp y thấy thế nào? Phản ứng của cô ấy giống như em, nhưng từ vết thương cho thấy Ninh Duy đúng là tự sát. Tần Dĩ Duyệt lắc đầu. Em không tin Ninh Duy sẽ tự sát. Cường Hạo, Ninh Duy, anh, Mặc Mộ Trầm và Ninh Phóng là cùng một loại người. Cô ấy sẽ có vô số cách chết và tạm biệt thế giới này, nhưng cách khó xuất hiện nhất chính là tự sát. Tuy em tiếp xúc với cô ấy không nhiều, nhưng em không tin cô ấy nhịn lâu như vậy để dùng cách chết đáng sợ như thế. Anh tin em đi, cô ấy tuyệt đối không thể tự sát. Hạ Kiều Yến nhìn thấy ánh sáng chắc chắn từ trong đôi mắt của cô, đột nhiên nói. Anh cho rằng khi em nghe thấy tin tức cô ta chết, em sẽ thở phào. Theo bản chất mà nói, cô ấy không hề có bất kỳ xung đột lợi ích nào với em. Mặc dù trước đây cô ấy muốn loại trừ em, nhưng cô ấy đã mất tự do. Đối với em sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn nữa. Tần Dĩ Duyệt bưng thức ăn được hâm nóng lên trên bàn, ngồi đối diện Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến bưng bát lên tự ăn. Tần Dĩ Duyệt cầm máy tính bảng, nhưng tinh thần của cô lại không để ý vào việc chơi. Không đến 2 phút đã kết thúc một bàn. Tần Dĩ Duyệt nói. Cường Hào, Ninh Duy ở trong lòng anh là cái loại người gì? Cô ấy có phải rất đặc biệt không? Khi anh biết cô ấy chết, trong lòng anh nghĩ như thế nào? Em muốn nghe lời nói thật, hay là để anh nói dối? Nói thật. Trước đây cô ta quả thực rất đẹp, có một cảm giác hồn nhiên, rất hoạt bát, làm ánh mắt người khác không nhịn được nhìn theo cô ta. Anh nghĩ đó là một cảm giác thưởng thức món đồ đẹp. Lúc cô ta thực sự bước được vào trong tầm nhìn của anh, loại cảm giác đó đặc biệt chấn động, giống như một khu vườn hoa xinh đẹp. Em thấy nó rất đẹp. Kết quả một giây sau, vườn hoa đó lại bị một đám ác độc dùng mọi cách phá hủy sạch sẽ, chỉ còn lại bừa bộn. Cô ta chết, có thể trong một thời gian dài, anh sẽ rất xúc động. Đây chính là nguyên nhân chính Ninh Phóng tạo ra một vườn hoa sao? Em gái của anh ta đang ở trong độ tuổi đẹp nhất đã bị tàn phá, nên anh ta đã tự tay xây cho cô ấy một vườn hoa. Hạ Kiều Yến khẽ đáp lời, tự trả lời trong lòng. Tần Dĩ Duyệt cúi đầu. Cường Hào, chờ sau này em đi thăm viếng cô ấy một chút. Tại sao? Hạ Kiều Yến ngẩng đầu, phát hiện cô gái nhỏ đã lệ rơi đầy mặt. Em cũng không biết. Tần Dĩ Duyệt khó chịu khịt khịt mũi, rất ngại ngùng lau nước mắt trên mặt. Em chỉ đột nhiên cảm thấy rất khó vượt qua. Em hiểu tại sao hôm nay anh mất khống chế, làm em cảm thấy thật may mắn. May mắn vì em gặp được một người chồng trọng tình trọng nghĩa, mà Ninh Duy mãi mãi cũng không có cơ hội nhìn thấy và nắm giữ. Cô ấy thậm chí còn bị chết một cách không rõ ràng. Đêm khuya, Tần Dĩ Duyệt xuất hiện trước mặt Trịnh Giang Tuyết. Trịnh Giang Tuyết muốn trực tiếp đổ bát mì lên đầu của cô. Nghị cũng biết là ai đưa Tần Dĩ Duyệt tới đây. Hai vợ chồng này chê cô sống quá tốt, không có chuyện gì để cho cô một chút thiêu thân hay sao? Các người muốn cái gì đây? Trình Pháp Y, tôi muốn gặp Ninh Duy. Tần Dĩ Duyệt nhỏ giọng nói, có cảm giác đã gây phiền phức cho Trịnh Giang Tuyết. Trước tiên, hai người phải đánh một trận với hai kẻ điên cuồng trong phòng giữ xác kia đã. Ninh Phóng và Mạc Mộ Trầm sao? Chúc mừng hai người đã trả lời đúng. Trịnh Giang Tuyết không vui nói. Tôi giúp cô đi khuyên bọn họ. Được, thuận tiện giúp tôi làm tư tưởng với bọn họ, tôi muốn giải phẫu. Ừ. Tần Dĩ Duyệt rất ngoan ngoãn đáp. Trịnh Giang Tuyết quay đầu hừ một tiếng, lạnh nhạt đứng dậy đưa Tần Dĩ Duyệt đi. Trong phòng chứa xác, sắc mặt Mạc Mộ Trầm trắng bệch, ngồi trên ghế cách xa nhất, ánh mắt tán loạn nhìn vải trắng phủ trên thi thể, gương mặt trắng bệch không có chút nào hồng hào, hiện ra một cảm giác đại nạn sắp tới. Đối lập với dáng vẻ của Mạc Mộ Trầm, Ninh Phóng lại rất bình tĩnh. Anh nắm chặt bàn tay cứng ngắc của Linh Duy, vuốt ve như đang vuốt người sống. Hai người nghe được tiếng bước chân cũng không quay đầu lại. Ninh Phóng không ngẩng đầu nói. Tôi không cho phép các người giải phẫu con bé, các người nói cái gì cũng không được. Tần Dĩ Duyệt run giọng nói. Anh Ninh. Ninh Phóng nghe vậy, đột nhiên quay đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn Tần Dĩ Duyệt, dường như muốn xuyên thủng qua cơ thể cô, khiến cô chết không có chỗ chôn. Tần Dĩ Duyệt biết anh sẽ nói như thế. Em không có ác ý gì khác, chỉ là muốn nhìn thấy cô ấy. Anh Ninh, đây không phải là chuyện anh tiếc nuối nhất hay sao? Bây giờ cô ấy cho anh cơ hội này, tại sao anh lại sợ hãi như vậy? Cơ thể Ninh Phóng cứng ngắc thành hình cung, suýt chút nữa không cầm nổi bàn tay lạnh lẽo kia. Tần Dĩ Duyệt đưa ánh mắt nhìn Mạc Mộ Trầm. Từ lúc cô đi vào, Mạc Mộ Trầm đã không có bất kỳ phản ứng nào, giống như hồn phách đã biến mất theo Ninh Duy. Ninh Phóng lạnh nhạt nói. Là Trình Giang Tuyết gọi cô tới sao? Là tôi kêu Bảo Kiều Yến đưa tôi tới. Tần Dĩ Duyệt nợ ngồi nợ quỳ bên cạnh thi thể Ninh Duy. Anh Ninh, anh tin tôi không? Ninh Phóng nghiêng đầu nhìn Tần Dĩ Duyệt một chút, không biết Tần Dĩ Duyệt nói có ý gì. Tần Dĩ Duyệt không tự chủ hạ giọng xuống. Em đã nhập niệm cho rất nhiều người, lần này em giúp cô ấy nhập niệm có được hay không? Còn bé hận cô. Cô ấy có thể không có suy nghĩ đó. Kỳ thực, anh cũng tin em gái anh không phải là người hung ác như vậy của đúng không? Chỉ là cô ấy không thể chịu đựng nổi mấy chuyện bi thương đó. Tinh thần của cô ấy vẫn chỉ dừng lại lúc đó thôi. Anh là người tiếp xúc với cô ấy nhiều nhất. Chúng tôi không tin cô ấy, thì anh cũng phải tin cô ấy. Cô ấy chết, không nên im lặng mà phải khóc liệt. Tôi muốn xem cô ấy dùng cái chết của mình để nói cho chúng ta tin tức gì. Anh đồng ý để cho tôi xem không? Tần Dĩ Duyệt nói xong, ánh mắt kiên định mà sáng sủa nhìn Ninh Phóng. Ninh Phóng có chút không dám đối đầu với ánh mắt của Tần Dĩ Duyệt. Cặp mắt kia quá sáng, không nhiễm một hạt bụi, khiến người ta không dám nhịn đâu. Tần Dĩ Duyệt thế Ninh Phóng không có phản ứng, tiếp tục nói. Anh Ninh, anh... Cô chỉ được chạm vào cô ấy. Ninh Phóng bình tĩnh, cắt ngang lời Tần Dĩ Duyệt. Tôi hiểu rồi. Trình Giang Tuyết đứng ở cửa, nghe được đối thoại của hai người thì thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu một cảnh sát và một trợ lý đi vào. Mạc Mộ Trầm nhìn thấy cảnh sát đi vào, đột nhiên đứng lên. Cút, cút hết cho tôi. Các người ai cũng đừng chạm vào cô ấy. Cô ấy chết ngay dưới mí mắt các người, là các người hại chết cô ấy. Các người có tư cách gì gặp mặt cô ấy đây? Các người có tư cách gì hả? Giọng nói của Mạc Mộ Trầm rất sắc bén, hầu như là sự giống giận. Sau khi hét xong, cả người như bị rút cạn sức ngực, mềm oặt ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi tri giác. Trình Giang Tuyết tiến lên. Các người đưa anh ấy ra ngoài, giao cho Hạ Kiều Yến. Người của đội cảnh sát và trợ lý Tiệu Dư đưa Mạc Mộ Trầm ra ngoài. Trình Giang Tuyết đi tới trước mặt Ninh Phóng nói. Ninh tiên sinh, xảy ra chuyện như vậy, tôi cảm thấy rất có lỗi. Nhưng mặc dù tôi xin lỗi, cũng là chuyện vô ích. Bây giờ chuyện chúng tôi có thể làm chính là tìm tin tức trên cơ thể của cô ấy. Đương nhiên, chúng tôi sẽ không làm hư hỏng thi thể của cô ấy. Cái này thì anh có thể tin tôi. Trình Giang Tuyết tôi có thể thực hiện được lời hứa này. Ninh Phóng nhàn nhạt, nước mắt nhìn Trình Giang Tuyết đứng dậy đi ra ngoài cửa. Trịnh Giang Tuyết nhìn Tần Dĩ Duyệt. Mặc quần áo và đeo găng tay vào, tôi ở bên cạnh chỉ đạo, cô tới kiểm tra. Tôi sao? Tần Dĩ Duyệt tự nghe lầm. Linh Phóng chỉ cho cô chạm vào linh duy, phải tuân thụ lời hứa với người đã chết. Trịnh Giang Tuyết không biểu cảm nói. Tần Dĩ Duyệt gật đầu, tiếp nhận trang bị của Trịnh Giang Tuyết. Trịnh Giang Tuyết chỉ huy nói. Xốc vải trắng lên. Tần Dĩ Duyệt nghe lời và làm theo. Kiểm tra con người, miệng, mũi, lỗ tai, khe hở, ngón chân, cuối cùng là kiểm tra vết thương. Tần Dĩ Duyệt kiểm tra cẩn thận từng chỗ mà Trịnh Giang Tuyết nói. Con người tàn rã, trong miệng mũi không có dị vật, khe hở tay trái có vết máu, trên ngón chân có vật thể màu trắng không rõ, vết thương từ trái sang phải, vỡ ra từ sâu đến nông, sâu khoảng 5cm, rộng khoảng 2cm. Tần Dĩ Duyệt trả lời từng câu. Trịnh Giang Tuyết chậm tư một lúc. Thu thập tiêu bản, quan sát xem có dấu hiệu trúng độc không. Trịnh Giang Tuyết nói, rồi mở mấy cái túi trong suốt ra, để Tần Dĩ Duyệt lấy mẫu xét nghiệm từ trên thi thể. Mỗi túi trong suốt chỉ đựng một vật. Tần Dĩ Duyệt một lần nữa đánh giá mặt và tay của Ninh Duy. Dáng vẻ Ninh Duy bây giờ và lần trước cô gặp thực sự có sự chênh lệch rất lớn. Lúc trước nhìn thấy cô ấy, trên người còn có chút thịt, bây giờ hầu như chỉ còn lại xương, không hề tức giận nằm ở chỗ này, sẽ không tỉnh lại nữa. Con người là một động vật rất kỳ quái, nếu như người kia cẩn thận sống trước mặt cô, yêu hận tình thù, tâm trạng quả thực không quá muốn thoải mái. Một khi người kia chết đi rồi, ân oán trước đây như bị gió thổi tan đi, không còn lại một cái gì hết. Bây giờ, Tần Dĩ Duyệt còn lại chỉ là thổn thức và thở dài vì Ninh Duy. Tần Dĩ Duyệt quan sát tỉ mỉ rồi nói. Từ bề ngoài, không nhìn ra dấu hiệu trúng độc, nhưng nếu như không phải trúng độc, cũng không phải tình huống không tỉnh táo, cô ấy không thể dùng cách tự sát đáng sợ như vậy được. Trịnh Giang Tuyết gật đầu. Trường đội đã đi kiểm tra, giám sát mấy ngày nay, chắc chắn đã có kết quả. Ninh Duy hẳn đã bị người khác đầu độc. Tần Dĩ Duyệt kéo vải trắng che cơ thể Ninh Duy. Thi thể Ninh Duy có thể mang đi được chưa? Đêm nay tôi sẽ làm thí nghiệm cả đêm, sáng mai sẽ làm báo cáo, muộn nhất chiều nay có thể mang đi. Rõ. Trịnh Giang Tuyết cầm túi đựng chứng cứ đã đóng kín. Hôm nay cảm ơn cô. Cô giúp tôi nhiều lần như thế, tôi mới chỉ giúp cô được mỗi lần này thôi. Lần này đã đủ bù đắp mấy chuyện lần trước đó rồi. Được rồi, người cô cũng thấy, cút nhanh đi, tôi muốn làm việc. Đêm nay cô lại thức đêm sao? Tần Dĩ Duyệt nhìn gương mặt của Trịnh Giang Tuyết có vành mắt đen sì. Cô xác định không nghỉ ngơi một chút sao? Giải quyết xong vụ này thì nghỉ ngơi. Tôi luôn cảm thấy đám người thần kinh kia đang có một hành động lớn, sớm làm rõ được một chút có thể giảm bớt bất an của dân chúng. Tần Dĩ Duyệt gật đầu, cởi áo khoác trắng và găng tay. Công việc và áp lực của Trịnh Giang Tuyết không nhỏ hơn cô, hệ số nguy hiểm lại cao. Tần Dĩ Duyệt không hiểu sao Trịnh Giang Tuyết lại chọn làm cái nghề này, quả thực là tự ngược. Xa thế và tình cảm của cô ấy có thể đi quanh một vòng trong giới kinh doanh, tự tại lại hào hiệp, còn có thể đếm không hết tiền, không bị ai chút giận. Nhưng cô ấy đã cứ cố chấp đâm đầu vào ngành pháp y, lại còn không có ý định muốn nghỉ việc. Tần Dĩ Duyệt xuống lầu, nhìn thấy Hạ Kiều Yến dừng ở bên bãi đậu xe. Anh đưa Mạc Bộ Trầm đi bệnh viện sao? Ừ, lên xe đi, anh đưa em về nhà. Vân Sách có biết không? Bây giờ con bé đang ở bệnh viện. Ồ. Hạ Vân Sách ngồi ở đầu giường, nhìn Mạc Bộ Trầm tiểu tụy trên giường bệnh, trong lúc nhất thời lại hoảng hốt. Cô đã không còn cách nào liên hệ giữa người đàn ông này với thiếu niên thoáng gặp qua của nhiều năm trước. Cũng không còn cách nào coi anh giống như đại hiệp vô dụng vô cầu, ngông nghênh trong phim ảnh. Hạ Vân Sách yên lặng nhìn Mạc Mộ Trầm, muốn nhìn xuyên qua da thịt của anh để tìm mạch máu, kinh mạch và xương. Nhìn xem mấy thứ đó có phải được viết tên của Ninh Duy không? Để cô hiểu rõ cô còn phải mất bao lâu mới có thể bước được vào trong lòng của anh. Đánh độ như vậy cô có thể thấy quá nặng không? Giống như Mạc Mộ Trầm không có cách nào buông Ninh Duy, cô cũng không có cách nào buông Mạc Mộ Trầm. Hai người bọn họ giống nhau biết bao, đáng thương biết bao. Mạc Mộ Trầm tỉnh lại sau một tiếng, mở mắt ra, nhìn thấy Hạ Vân Sách thì cả người như bị sét đánh trúng, không thể động đậy. Hạ Vân Sách nhẹ giọng nói. Anh tỉnh rồi sao? Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Ánh mắt Mạc Mộ Trầm có chút lấp lóe, cổ họng cũng trượt lên trượt xuống, giọng khàn khàn nói. Xin lỗi, làm em lo lắng rồi. Anh không hề có lỗi với em, chúng ta là vợ chồng, anh không cần phải khách khí như thế. Ánh mắt Mạc Mộ Trầm vô hồn nhìn về phía trước, nhẹ nhàng hỏi. Em biết rồi sao? Ừ, Linh Duy đã mất. Mạc Mộ Trầm nghe vậy con người đột nhiên co rút lại, dường như đang phải chịu đựng đau khổ khó diễn tả. Hạ Vân Sách không bỏ qua phản ứng đó của anh, mà vội chấm rất nhanh khôi phục lại bình thường. Em nói không sai, cô ấy đã qua đời, sau này trên thế giới này cũng không còn người con gái ấy nữa. Có thể đây là con đường tốt nhất của cô ấy. Em nói không sai, khoảng thời gian này anh đã nghĩ rất nhiều. Có thể đây thực sự là con đường tốt nhất của cô ấy. Như 10 năm về trước vậy, lần thứ hai dùng một cách khác để rời khỏi thế giới của chúng ta. Nhưng chuyện duy nhất không giống 10 năm trước chính là lần này cô ấy thực sự sẽ không trở về. Em biết, trong lòng anh không thoải mái, nhưng em vẫn luôn muốn nói, em chưa từng có lúc nào cảm ơn cô ấy như bây giờ. Hạ Vân Sách kiên định nói trong ánh mắt kinh ngạc của Mạc Bộ Trầm. Cảm ơn cô ấy đã trả lại anh cho em. Mạc Bộ Trầm nghe vậy, đột nhiên nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống, chui vào khóe miệng, vừa mặn vừa chát. Anh đã quên khi đó, anh như thế nào? Mạc Bộ Trầm chậm rãi nói. Không sao, em vẫn còn nhớ, anh không cần biến thành như vậy, chỉ cần thân thể anh khỏe mạnh, còn sống là được rồi, em sẽ không ép anh nữa. Hạ Vân Sách thấp giọng nói. Mạc Bộ Trầm dừng một chút rồi nói. Khoảng thời gian này, anh đã từ chối 13 bộ phim, 3 bộ phim truyền hình, thêm vào 10 quảng cáo, cũng gần 10 triệu doanh thu, rồi lấy 40 triệu giúp Ninh Duy tìm luật sư và thuyết phục người trong phân cục đừng hành hạ cô ấy. Anh cho rằng anh có thể làm cho cô ấy có thể dễ chịu một chút, nhưng không ngờ cô ấy vẫn không ở đây, cô ấy vẫn chết. Hạ Vân Sách không biết trái tim cô có thể đau như vậy, giống như một ngàn mũi kim đâm vào, nổi lên đau đớn, nít nha nít nhít. Mặc bộ trầm giống như một cái máy hát, miệng dựng như không phải của anh ta nữa. Anh từng không chỉ dưới một lần, năm đó nếu như Ninh Duy không xuất hiện ở ngõ hẻm đó thì thật tốt, những người kia cũng không thể giết chết anh. Nhưng không có nếu như, Ninh Duy lại xuất hiện vào lúc đó, cô ấy còn giúp anh. Sau đó cả đời cô ấy bị hủy hoại, anh cũng không về được. Anh cho rằng những năm này, anh tự dằn vặt trong giới giải trí này là vì chuộc tội với cô ấy. Hôm nay nhìn thấy thi thể của cô ấy, anh mới phát hiện, anh dằn vặt mình, đồng thời cũng dằn vặt cô ấy. Anh cho rằng anh đang chuộc tội với cô ấy, nhưng lại chưa hề nghĩ tới. Mỗi ngày cô ấy nhìn anh trên TV, trong lòng cô ấy sẽ khổ sở như thế nào. Hành vi của anh không chỉ làm tổn thương cô ấy, cũng là làm tổn thương cả em. Hạ Vân Sách đưa tay ôm vai Mạc Mộ Trầm. Bây giờ tất cả đều đã là quá khứ, tự trách cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vừa lẽ chị dâu gọi điện thoại cho em, nói Ninh Duy do thuốc chi phối nên mới lựa vào cách tự sát đó. Lần này anh hãy cung cấp tất cả thông tin mà anh biết cho cảnh sát, không nên để cô ấy chết đi không rõ ràng. Anh nên bắt tay với anh hai, bắt người đứng sau Ninh Duy lại, nếu không những người kia nhất định sẽ xúc phạm tới chị dâu. Mặc Mộ Trầm nghe vậy thì gật đầu. Anh hiểu rồi. Hạ Vân Sách sờ lại mái tóc ngổn ngang của anh. Trước đây em nói em không cần có dấu ấn của Ninh Duy trên người anh. Bây giờ em thu lại câu nói đó. Nếu như anh không có dấu ấn của cô ấy, anh sẽ không còn là anh. Em và con sẽ chờ anh về. Cảm ơn em. Mặc Bộ Trầm nắm chặt tay Hạ Vân Sách. Thời khắc này anh mới phát hiện anh mới chỉ nắm tay Hạ Vân Sách có 2 lần. Một lần đã lúc họ kết hôn, một lần đã bây giờ. Anh cho rằng anh vẫn được coi là một người đàn ông có trách nhiệm, nhưng không ngờ anh lại vô liêm sỉ đến như vậy. Hạ Vân Sách và Hạ Kiều Yến thực sự đã quá khoan dung với anh. Mặc Bộ Trầm ôm Hạ Vân Sách vào trong ngực, đau lòng khó kiềm chế. Hạ Vân Sách không có bất kỳ phản ứng nào, cứ để mặc cho anh ôm. Cô cảm giác được sự ẩm ướt trên cổ. Hơi thở ẩm ướt nóng bỏng đó xuyên qua làn da của cô, chui vào mạch máu, tan vào trong tim cô. Tần Dĩ Duyệt xin nghỉ ở bệnh viện, lái xe đến nhà của Ninh Phóng. Ninh Phóng chăm sóc vườn hoa rất tỉ mỉ, bì thường như gió to mười mấy cấp thổi qua, tất cả hoa đều rơi trên mặt đất, chỉ còn lại cạnh cây trọng lắc, đón gió chập chờn. Tần Dĩ Duyệt đẩy cửa đi vào, viện mắt Ninh Phóng đỏ lên, trợn mắt nhìn cô. Không có chuyện gì, thì đừng xuất hiện trước mặt của tôi. Cô ấy về nhà chưa? Ninh Phóng nghiêng đầu qua chỗ khác không nói gì. Tần Dĩ Duyệt cũng không miễn cưỡng anh, đặt đồ bên cạnh Ninh Phóng. Ninh Phóng liếc một cái. Tần Dĩ Duyệt lấy hộp cơm từ trong túi ra. Anh ăn cơm trước đi đã, sau đó chúng ta nói chuyện. Không thấy ngon miệng. Không ngon miệng cũng phải ăn. Hiện tại tôi không có tâm trạng nói chuyện với cô. Bỏ ra. Giọng điệu của Ninh Phóng lạnh nhạt mà lạnh lẽo cứng rắn. Ăn no rồi, chúng ta đưa cô ấy đến đoạn đường cuối cùng. Trước đây không phải anh rất ân hận hay sao? Lần này chúng ta cũng đủ thời gian để từ biệt cô ấy, cho cô ấy một tư thái tốt nhất để đi. Sườn mặt như đau gọt của Ninh Phóng nghiêng lên một góc độ lạnh lẽo cứng rắn. Ánh mắt của anh ta không biết đang nhìn cái gì, hoặc có lẽ chẳng nhìn cái gì hết. Tần Dĩ Duyệt yên lặng ngồi bên cạnh anh, chờ lời nói hoặc hành động kế tiếp của anh. Ninh Phóng đột nhiên đưa tay đoạt lấy hộp cơm trong tay Tần Dĩ Duyệt, bắt đầu ăn từng miếng. Sau khi quét xong lượng hộp cơm xuống dạ dày, Ninh Phóng mới chậm rãi nhai. Tôi đã biết sẽ có một ngày như thế này. Từ ngày con bé bắt đầu rời đi, tôi nên biết có một ngày con bé sẽ chết. Kỳ thực tôi cũng không quan tâm đến con bé quá nhiều. Con bé đã rời khỏi thế giới của tôi 10 năm. Con bé gặp phải chuyện gì trong lòng tôi đều rất rõ. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của con bé, tôi mới kinh ngạc phát hiện con bé là người thân duy nhất của tôi trên thế giới, em gái duy nhất. Trong lúc con bé đau khổ nhất, tôi cũng chưa từng làm chuyện gì cho nó. Những năm nay tôi đã tiện đưa rất nhiều người. Tôi nghĩ có một ngày, ở một nơi nào đó, nhìn thấy cơ thể của con bé, tôi có thể đưa con bé đến cuối đoạn đường. Bây giờ tôi lại rất sợ đối mặt với con bé. Ninh Phóng dụng sức thở hổn hển mấy hơi. Tôi có thể chạm vào tay con bé, nhưng cũng sợ nhìn thấy mặt con bé. Ninh Phóng nói xong câu này, lưng của anh tựa hồ bị ép cong. Tầm mắt của Tần Dĩ Duyệt nhìn về phía xa, giữ yên lặng nghe Ninh Phóng nói. Cô chưa từng có anh chị em. Cô nghĩ đau khổ mà Ninh Phóng phải chịu đựng bây giờ hẳn lại giống khi chị Phân của cô uất ức. Cô cảm nhận được sự chua xót nên đến gấp 10. Cô nói xem, con bé có hận tôi không? Tôi không biết. Chúng ta đều không phải cô ấy. Ai cũng không thể đoán được suy nghĩ của cô ấy. Tần Dĩ Duyệt nhẹ giọng nói. Cô nói không sai. Tôi nghĩ cô ấy không hận mấy người. Có thể sẽ hận tôi, bởi vì tôi đã cướp đi người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy. Nếu như không có tôi, cô ấy có thể còn đang khỏe mạnh, sống trong một góc nào đó. Tần Dĩ Duyệt nói. Cô có thể nói đúng. Ba cái đại đạo gia các người này, 10 năm chờ một cô gái bị chiếm lấy. Lẽ nào mấy người không nghĩ tới cách mà Linh Duy lựa chọn để đi, không phải vì để cho các người có thể sống tốt hay sao? Các người đều bày ra vẻ mặt đưa đám, hận không thể tự sát là thế nào? Cô ấy muốn tự sát, có vô số cách, tại sao lại chọn cách đáng sợ như vậy chứ? Không phải là để cho các người cảnh giác sao? Anh cho rằng cô ấy ngốc đến thế hay sao? Không biết các người có biết chuyện cô ấy ra đi hay không? Nếu như cô ấy sống, bị phán vô hạn hoặc là bị giam vào bệnh tâm thần, cả đời này mấy người đều sẽ nhớ đến cô ấy. Cả đời không bỏ, không xuống được. Năm đó dù cô ấy có lý do gì để giả vờ chết, bây giờ cô ấy lại lựa chọn chết trước mặt mấy người. Dù mấy người đau lòng, thì sống như thế nào vẫn phải sống, đừng quá lập dị. Cô cũng nói như thế với Hạ Kiều Yến và Mạc Bộ Trầm sao? Tối hôm qua, Hạ Kiều Yến nói với tôi, sau đó thì không nhắc đến chuyện này. Mạc Bộ Trầm thì tôi không rõ. Tần Dĩ Duyệt nhìn đồng hồ đeo tay. Mau giải quyết cơm hộp trong tay anh đi. Sắp tới giờ lành, chúng ta phải nhanh chân nhanh tay một chút. Ninh Phóng nước nhịn túi sách bên cạnh. Trong túi sách đựng cái gì vậy? Ăn xong đi, chờ lát nữa anh sẽ biết. Tôi đi bọc hoa lại. Tần Dĩ Duyệt nói xong, chặn đè phấn khởi nhẹ lên, chạy đến dưới mái hiên, cầm một cái rổ, nhặt những bông hoa bị rơi xuống đất vào trong rổ. Chờ Ninh Phóng ăn cơm xong, cô cũng đã nhặt đầy một rổ hoa. Ninh Phóng nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt chọn hoa, thì biết cô muốn làm cái gì. Người phụ nữ này bình thường nhìn có vẻ rất lẩn đột, nhưng tâm tư lại tinh tế hơn anh nghĩ rất nhiều. Tần Dĩ Duyệt đang nhìn ra được, Ninh Phóng đang nhìn cô, nở nụ cười sán lạn với anh. Khởi công đi. Ninh Phóng nghĩ không sai, Tần Dĩ Duyệt muốn làm lại lễ tang năm đó của Ninh Duy. Những đóa hoa kiệu diễm ướt át vây quanh giường của Ninh Duy khiến cho cảm giác có sức sống hơn, giống như là cô chỉ đang ngủ, bất cứ lúc nào cũng tỉnh lại. Hai người bỏ ra 2 giờ trang trí căn phòng nhỏ của Ninh Duy, tạo thành một nơi ấm áp, nhưng thực chất lại là tế đường. Tần Dĩ Duyệt xoay vài vòng ở đại sảnh, tìm một góc độ thích hợp, cầm máy ảnh chụp mấy bức hình. Sau đó Tần Dĩ Duyệt sửng sốt một chút. Anh Ninh, anh xem chỗ này có giống không? Tần Dĩ Duyệt vừa nói, vừa giơ máy ảnh tới trước mặt Ninh Phóng. Sắc mặt Ninh Phóng thay đổi. Không thể, sau khi biết anh ấy bị bệnh, tôi hầu như không rời khỏi đây. Sao con bé có thể ở đây chụp bức hình này? Anh chắc chắn chứ? Ninh Phóng suy nghĩ một chút. Tôi lấy bức hình này cho cô xem. Bây giờ tôi cũng không biết rõ bức ảnh đó đang ở đâu. cô Viện gọi điện thoại bảo Trình Giang Tuyết và Trương Dương lại đây đi. Được. Tần Dĩ Duyệt lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Trình Giang Tuyết. Nửa giờ sau, Trình Giang Tuyết và Trương Dương chạy tới. Ninh Phóng cũng lục tục để tìm bức ảnh lúc trước. Trương Dương cẩn thận tìm ra điểm khác biệt của hai bức ảnh. Trình Giang Tuyết đi lại một vòng ở trong đại sảnh. Ánh sáng trong hình như không phải tự nhiên, rất có thể là nửa đêm chiếu. Trương Dương nói xong nhìn về phía Ninh Phóng. Anh nghĩ kỹ lại xem, lúc đó ban đêm có nghe được tiếng gì hay động tĩnh gì không? Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.